Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, mắt xanh bạch trùng bằng mắt xanh bạch long. Ngoặc kép, bản vẽ cuồng phong, chiến đấu loại hình, màu xanh lục 2 sao các pháp thuật bài, chế tác thẻ bài nhu cầu, phong miêu xương 30g đặc chế mà thành thẻ bài. Gió có thể 10 cái số lượng, ma pháp môi giới thủy tinh mảnh vỡ sao 10, chế tác thẻ bài nhu cầu thể năng 1320, nhu cầu sức mạnh tinh thần 50, chế tác phương án, giới thiệu tóm tắt, Diệp Tử bay xuống, là gió gợi lên, vẫn là cây không giữ lại, cuồng phong, chia rẽ hết thảy lá cây cùng đại thụ kẻ cầm đầu. Người thu được cuồng phong thẻ chế tác phương án, hay là có thể sử dụng tấm thẻ này thổi bay một đám lớn váy liền áo. Ngoặc kép, bản vẽ mắt xanh bạch trùng, sủng vật loại hình, màu trắng 4 tinh chiến đấu thẻ bài, có thể phát triển, chế tác thẻ bài nhu cầu, trùng tộc chiến sĩ giáp xương cốt thẻ bài, 10 loại kịch độc độc trùng độc tố, dịch lục trùng, lưu lửa trùng, giết người trùng, ma độc trùng, hạt kịch trùng, có thể giải khai 10 loại độc trùng độc tố chất giải độc. Chế tác thẻ bài nhu cầu thể năng 200, nhu cầu sức mạnh tinh thần 15. Chế tác phương án, giới thiệu tóm tắt, khoa la tinh sinh tồn mắt xanh trùng tộc. Chúng nó thường thường ở ánh sao ẩm đạm đêm rét qua lại. Quần cư, căn cứ truyền cho chúng nó bên trong vương giả, là cự long giống như tồn tại. Người thu được mắt xanh bạch trùng thẻ chế tác phương án. Người có thể thử nghiệm nghiên cứu cũng tìm một chút một cái có thể lên cấp thẻ bài phương án. Điểm mở thuộc tính mô bản dưới thấp nhất ẩn giấu thẻ bài tuyển hạng. Đường kiếm liền thấy được tuyển hạng bên trong ẩn giấu chế tác bản vẽ. Mắt xanh bạch trùng, chẳng lẽ là khoa la tinh cái kia chút đen thùi lùi sâu. Màu sắc tựa hồ không đúng rồi. Còn có danh tự này, làm sao cảm giác có chút quen thuộc. Hơn nữa, này dĩ nhiên là một chương có thể phát triển loại hình sủng vật thể. Đường kiếm trái tim ầm ầm nhảy, cẩn thận hồi tưởng, đầu trong trí nhớ tựa hồ cũng không có này loại thẻ bài tồn tại. Cái này cũng không kỳ quái, liên bang vô số kỳ nhân dị sĩ, mỗi ngày đều sẽ có người nghiên cứu ra mới thẻ bài. Những này mới thẻ bài đại thể đều không có phổ cập. Không muốn người biết, càng không nói đến hắn tờ này chiếm được mộng cảnh thẻ bài. Hay là một loại mới không có ở địa tinh truyền lưu thẻ bài. Căn cứ truyền cho chúng nó bên trong vương giả, là cự long giống như tồn tại. Côn trùng vương giả có thể so với cự long. Hư không hoảng sợ, mắt xanh, chẳng lẽ là đường kiếm đột nhiên trợn mắt lên. Mắt xanh bạch long, chẳng lẽ là mắt xanh bạch long, như gió cự long, cuồng mãnh mắt xanh, một đạo như thiểm điện tin tức, từ đường kiếm đầu óc xẹt qua, đem cả người hắn đều phách đến sững sờ tại chỗ. Mắt xanh bạch trùng vương người, cự ông giống như tồn tại, thật có khả năng, là mắt xanh bạch long. Đường kiếm mừng rỡ trở nên kích động, thân thể đều đang phát run. MMP, nếu như đúng là mắt xanh bạch long, như vậy này chương có thể phát triển loại hình mắt xanh bạch trùng thẻ. Khả năng đều không thể so á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ kém bao nhiêu. Chỉ một lần mộng cảnh, hắn có được một chương có tiềm lực như vậy thẻ nhãn chế tác phương án. Ai, không đúng, này vẻn vẹn chỉ là mắt xanh bạch trùng chế tác phương án. Mắt xanh bạch trùng muốn tiến hóa thành mắt xanh bạch long. Trong lúc này còn cần lên cấp chế tác phương án mới được. Đường kiếm tỉnh táo lại, vừa nhìn giới thiệu tóm tắt trên miêu tả, ngươi có thể thử nghiệm nghiên cứu cũng tìm một chút một. Cái có thể lên cấp thẻ bài phương án, hắn không khỏi có chút mắt trợn trắng. Nghiên cứu, làm sao nghiên cứu, đây chính là có thể phát triển loại hình thẻ bài. Coi như hắn có 3 sao thẻ sư ý thức, muốn nghiên cứu ra lên cấp phương án cũng cơ bản không thể. Tri thức dự trữ là một phương diện, tiền vốn mới là vấn đề càng lớn hơn. Hơn nữa, mắt xanh bạch trùng tiến hóa đến cuối cùng. Đến cùng là đúng hay không mắt xanh bạch long? Đây là chưa biết, dù sao chỉ là một mình hắn chắc hẳn phải vậy ý nghĩ. Bất quá kiếp trước đường kiếm đúng là xác thực nghe nói liên bang có rất ít mấy người. Dường như nắm giữ mắt xanh bạch long thẻ, tỉ như Mã Đại Thần. Người này chi phí kim hùng dày, thực lực siêu quần, có rất nhiều cực phẩm hiếm hoi thẻ bài. Mắt xanh bạch long người này cũng là có, chỉ là biết về biết, hắn cũng liền biết mắt xanh bạch long mà thôi. Mắt xanh bạch trùng đổ là lần đầu tiên nghe nói, mắt xanh bạch long này loại thẻ bài đến tột cùng làm sao làm được. Đường kiếm căn bản cũng không rõ ràng, này loại cao cấp thẻ bài, hoàn toàn thuộc về địa tinh bí mật kỹ thuật, ngoại trừ số ít người bày, căn bản không thể biết được. Nếu như ta làm ra mắt xanh bạch trùng thẻ, lại đem tấm này thẻ tiến cấp tới mắt xanh bạch long, chẳng phải là rất cao điều động? Cái này ý nghĩ vừa nhô ra, đã bị đường kiếm theo tát, ngu xuẩn. Tạm thời bất luận hắn không có lên cấp tri thức, có thể hay không làm ra mắt xanh bạch long, cũng cô lại không nói mắt xanh bạch trùng tiến hóa đến cuối cùng là không phải mắt xanh bạch long. Thật đợi đến hắn nắm giữ bạch long cái kia một ngày, phòng trừng khả năng đều đã là 3-4 sao thẻ sư, cũng miễn cưỡng đủ tư cách nắm giữ cường lực thẻ bài. Trùng tộc chiến sĩ giáp xương phẩm chất thẻ bài, 10 loại kịch độc độc trùng độc tố, có thể giải khai 10 loại độc trùng độc tố chất giải độc. Còn muốn cầu thẻ năng 200, lực lượng tinh thần 15, thẻ năng cùng lực lượng tinh thần đều dễ nói, ta tùy thời có thể dùng thẻ đỏ máy nói dối gộp lại. Nhiều nhất ảnh hưởng chế ra thành thẻ tính năng, những tài liệu này có thể từ giao dịch thị trường thu mua. Hỏi một chút từ Nana, đường kiếm lúc này liền phát tin tức cho từ Nana. Đem cần muốn thu mua vật liệu đều phân phát đối phương. Bất quá hắn cũng để ý, cứ việc chỉ bằng vào những tài liệu này, không có chế tác phương án, đối phương cũng không biết hắn muốn làm gì. Nhưng này loại trưởng thành loại hình thẻ bài quá mức quý giá. Đường kiếm vẫn là ở vật liệu bên trong xen lẫn một ít tài liệu hắn cần dùng để nghe nhìn lẫn lộn. Ta hiện tại phòng ngự miễn cưỡng có sức đẩy thẻ cùng sức hút thẻ. Di động có ván trượt dày thẻ. Chiến đấu có điên cuồng cưa điện thẻ. Nón xanh thẻ. Tổ hợp thẻ kỹ năng bám vào liệt diễm. Mũi độc thẻ. Mũi tên giấu trong tay áo thẻ các loại. Dựa theo bình thường thẻ bài đồng bộ, ta còn thiếu điều tra series thẻ bài. Mũi độc dù sao không phải là chuyên loại điều tra thẻ. Thiếu viễn trình sát thương thẻ bài, mũi tên giấu trong tay áo thẻ cũng không coi là xa xôi trình. Thiếu trị liệu loại thẻ bài, đương nhiên nếu như sau đó muốn hạ hố trời, còn thiếu cái sủng vật vật cưỡi thẻ. Hiện tại những này thẻ cũng chỉ là quá độ. Ta trước tiên thu mua một chương viễn trình sát thương loại hình thẻ bài tài liệu chế tạo. Lúc này chính là ban đêm hơn 4 giờ. Đường kiếm phát ra tin tức cho từ Nana sau, đối phương tự nhiên là chưa hề trả lời. Hắn cũng không vội vã, còn có hơn 1 giờ, liền chính là ngày thứ nhất tập huấn tập hợp thời gian. Tả hữu ngủ không được. Đường kiếm lúc này thu thập đồ đạc xong sau, lặng lẽ ra ký túc xá, sớm chạy đi Giang Bắc Đại học thứ 3 thao trường, tiến hành sớm rèn luyện. Cũng tiện thể quen thuộc thích ứng tăng vọt sức sống. Hắn năng lực thích ứng rất mạnh. Khởi đầu chạy trốn thời gian hai chân đều có chút không tiện lợi. Gia tốc quá nhanh suýt nữa ngã chổng vó. Nhưng rất nhanh hắn liền thích ứng thân thể phát lực. Dần dần khống chế. Một đường bước chậm đến thứ 3 thao trường thời gian. Ngày đều không có sáng. Ánh trăng lạnh lùng cùng dưới ánh đèn. Trên thao trường lại vẫn có rất ít mấy người so với hắn đến phải trở lại sớm. Ở tiến hành sớm rèn luyện, hiển nhiên cũng đều là cao trung học sinh. Quả nhiên thi đại học sắp tới, không ít người quyết chí tự cường. Cú bính, đường kiếm lầm bầm, dọc theo súm lại ở thao trường dây thép tường vây. Theo thao trường cửa lớn hướng về bên trong chạy đi, nhưng là bất ngờ ở cửa lớn miệng liền gặp một cái người quen. Hả, Hạ học trưởng, đường kiếm có chút bất ngờ nhìn mặc quần áo thể thao đi ở phía trước Hạ Tâm. Hạ Tâm quay đầu lại, nhìn về phía đường kiếm thời gian đầu tiên là ngẩn ra. Chợt dường như nhớ tới. Há, hóa ra là học đệ a. Dĩ nhiên cũng dậy sớm như thế a. Không tệ lắm. Hắn hiển nhiên nhớ tới đường kiếm cái này cuồng nhiệt nhỏ mê đệ. Dù sao còn cho đường kiếm ký tên quá. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.